Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, nói một đêm. Không phải cùng ngươi nói à? Chuẩn bị tốt thì xuất phát. Ngươi gấp cái gì? Tô Nghĩa có chút bực mình. Sớm biết là chuyện này, hắn thì không tới. Cơ Tiểu Ngưng giải thích nói. Tô Nghĩa, ngươi trách oan Niệm Giao. Chủ yếu là ta có chút nóng nảy, này mới khiến Niệm Giao cho ngươi gọi điện thoại. Tô Nghĩa sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tiền bối, kỳ thật ta cũng muốn sớm một chút đi, nhưng Nguyên Thành còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Căn bản là không thể rời bỏ ta, cho nên còn phải đợi thêm mấy ngày. Tuy nhiên, hắn chỉ là một tên đệ tử, luận tu vi cùng uy vọng đều không kịp La Tuấn Nam cùng Lý Trấn Phong. Nhưng nếu là gặp phải chuyện khó giải quyết, hai người này chưa hẳn có thể giải quyết được. Xem xét lại hắn, sau lưng có Giang Gia cùng Thanh Vân Kiếm Tông chống đỡ. Bình thường người còn thật không dám không nể mặt mũi. A Cơ Tiểu Ngưng nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, nếu như cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng. Tô Nghĩa đối bọn hắn ân trọng như sơn, cho dù ra tay giúp đỡ cũng là nên. Nói đến còn thật cần tiền bối trợ giúp, Tô Nghĩa nói ra. Lúc này Lam Tinh 10 phần rung chuyển. Huyền Thiên Đại Lục không ít thế lực tràn vào Lam Tinh tranh giành đoạt địa bàn. Nguyên Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nếu quả như thật có cường giả đến đây, mà ta lại ứng đối không được lời nói, hy vọng tiền bối có thể xuất thủ. Không có vấn đề, Cơ Tiểu Ngưng lời thề son sắt bảo đảm nói. Cái kia thì đa tạ tiền bối. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Tô Nghĩa, nói đến mạng của chúng ta vẫn là ngươi cứu được, cho nên ngàn vạn không cần khách khí với chúng ta. Cơ Tiểu Ngưng lơ đễnh nói ra. Đằng sau, bốn người nói chuyện phiếm một hồi. Tô Nghĩa mượn cớ có việc, rời khỏi nơi này, về đến trong nhà. Tô Lâm chạy tới Tô Nghĩa bên người, hưng phấn nói. Ca, ngươi hôm nay tại học viện thật là uy phong. Các bạn học đều tại tán dương ngươi. Ca ngươi ta ngày nào không uy phong. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, theo lại đem sao chép tốt Mộc U Quyết đưa đến Tô Lâm trong tay. Đây là một bản huyền cấp mộc hệ công pháp, chính ngươi hảo hảo thu về. A, Tô Lâm sửng sốt một chút, tùy theo kích động, có mộc hệ công pháp, đợi đến tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng, liền có thể ngưng tụ mộc phách, trùng kích tụ phách cảnh, nhất định muốn siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng, trở về phòng bên trong. Sau đó, nằm ở trên giường xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Chí năng chiến xa đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ngươi đem ta cùng Tiểu Hồng lấy ra a? Chúng ta còn có lời nói sao? Tô Nghĩa cái này mới phản ứng được. Chí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ một mực trang trong túi đây. Không có ý tứ, đem các ngươi đem quên đi. Tô Nghĩa đáp lại áy náy mỉm cười. Nhanh chóng đem hai chiếc chiến xa đem ra, bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn. Đằng sau, chí năng chiến xa liền thao thao bất tuyệt cùng chiến xa màu đỏ nói chuyện với nhau. Tô Nghĩa cũng không để ý tới, chuyên chú quan sát võ giả diễn đàn. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bên tai lại truyền đến rất nhỏ tiếng nói chuyện. Cẩn thận nghe xong, chính là chí năng chiến xa tại nói liên miên lại nhải cái gì. Các ngươi hay cái lên thật sớm. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Chiến xa màu đỏ giận không chỗ phát tiết. Tô Nghĩa, gia hỏa này cũng là một cái lắm lời. Đã nói với ta một buổi tối, hiện tại còn không chịu ngồi yên. Tô Nghĩa chấn kinh. Nói một buổi tối không mệt mỏi sao? Có gì có thể nói? Chí năng chiến xa cũng quá cường đại. Số 2, bằng không ngươi nghỉ ngơi một chút. Tô Nghĩa đề nghị. Tô Nghĩa, ta tinh thần phấn chấn rất. Không cần nghỉ ngơi, chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.